One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848. Lucipni chữa: Các ngươi là người nào? Thấy đối phương lai giả bất thiện, cư nhiên mới đem Tu La đoàn hải tặc bao vây đứng lên. Cú vọ khó chịu xông trên mặt đất khạc một bãi đàm. Ưỡn ngực, thở phì phò xông đến gần đội tàu lớn tiếng chất vấn. Xiên mã, Robin ánh mắt càng phát ra kinh dị. Chỉ chốc lát, nàng cau mày thấp giọng nói, chẳng lẽ là Bắc Hải chính là cái kia sát thủ bộ tộc sao? Sát thủ bộ tộc, quản hắn là cái gì? Lại dám ngăn trở thuyền của chúng ta? Ta xem bọn họ là không muốn sống. Luchi cười đem trong tay tạ nhẹ nhàng đặt ở trên boong thuyền. Hai mắt đột nhiên một sáng, bên mép cũng nổi lên một tia khát máu cười nhạt. Luchi, bọn họ rất nhiều người a, tốt nhất vẫn là hỏi tinh tường. Phi Ba có chút khẩn trương, trên trán đã mạo hãn. Dù sao, đây là đang trên biển, năng lực giả thực lực đều sẽ chịu đến rất lớn suy yếu. Huống đối phương tới có thể không phải một hai chiếc thuyền, mà là chọn một cái hạm đội. Tất cả đều là khiến người nhìn mà sợ thuyền lớn. Chiến trận chưa từng có. Mỗi một chiến thuyền trên thuyền lớn cũng đứng đầy đội ngũ tề chỉnh tên. Những người này trang phục thống nhất, tựa như quân đội giống nhau. Từng cái uy vũ hùng tráng, mắt lộ ra hung quang. Liếc nhìn lại, một cỗ ngập trời sát khí xông thẳng đấu mây, làm cho một loại rất trầm trọng cảm giác áp bách. Coi như Phì Ba những người này đều đã trải qua sóng to gió lớn. Bên trong đã có cực kỳ vài cái tương đối người nhát gan. Tỉ như, Phì Ba, Nami, Luchi lại lè lưỡi, cực kỳ phách lối ở ngoài miệng liếm một cái. Thấy Luchi phải ra tay, Phì Ba vội vàng hô, nếu không đem Zoro đánh thức a. Luchi lắc đầu, không cần, một cái hạm đội, đúng hợp ý ta. Lại dám chủ động khiêu khích, ta xem bọn họ nhất định đều làm xong liều chết giác ngộ. Phì Ba liếc mắt, nhân ra người đông thế mạnh, tại sao phải làm tốt bị giết chết chuẩn bị? Ta xem, chúng ta vẫn là lấy hòa vi quý. Hỏi trước tinh tường lại nói. Phì Ba không đợi nói xong, Luchi không nhịn được hừ một tiếng. Hai chân dùng sức trên boong thuyền đạp một cái, cả người như bay lên không hòa tiễn giống nhau, cấp tốc chạy đến trên bầu trời. Sau đó Luchi thi triển nguyệt bộ, liên tục vài cái biến hướng. Còn thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới một chiếc thuyền trên boong thuyền. Những thuyền này đều là song song liên tiếp ở chung với nhau, tụ lại cùng một chỗ, tựa như một cái ở trên biển di động lớn đại vương quốc. Địa phương vô cùng rộng mở. Luchi hài lòng gật đầu. Xông những thuyền kia ở trên binh sĩ ngoéo một cái tay, ai là dẫn đầu? Theo ta đấu một trận. A hát cùng, không nghĩ tới, một người cư nhiên liền dám khiêu chiến chúng ta Vinsmoke gia tộc. Người thật là có can đảm. CP9 thiên tài sát thủ Rob Luchi. Cái đầu của ngươi, đúng, giá trị 10 ức berry. Chúng tiểu nhân, bên trên, để hắn biết một chút về chúng ta sát thủ gia tộc lợi hại. Đột nhiên, bên cạnh một chiếc thuyền lớn bên trên, một đạo lam ảnh chợt hiện lên. Theo sát mà, Luchi liền phát hiện trên đỉnh đầu trên cột buồm nhiều hơn một cái quyển lông mi ra hòa. Vừa nhìn thấy quyển lông mi, Luchi không khỏi nghĩ tới Luffy trên thuyền Sanji. Tên trước mắt này, một đầu điện giật xanh tóc dài, tả nhãn lông mi đi phía trái sườn đánh toàn nhi, mắt phải bị tóc dài che khuất, ngay cả tướng mạo cũng cùng Sanji có chút giống nhau. Dáng dấp thật dám thối. Đầu của ta mới chỉ có giá trị 10 ức sao? Đây là người nào định? Luchi khinh thường cười lạnh nói. Ha ha, cái này, ngược lại các ngươi hôm nay ai cũng chạy không thoát. Ta có thể hảo tâm nói cho ngươi biết, ta Thiên Long Nhân, các ngươi phải những người này đầu người. Đầu của ngươi giá trị 10 ức. Zoro, giá trị 20 ức. Cú vọ 8 ức, đương nhiên, cái này không phải trong lệnh truy nã treo giải thưởng. Chỉ là, Thiên Long Nhân cho chúng ta thù lao. Nói chuyện là Vinsmoke gia tộc Ni chữa. Ni chính là hai ý tứ. Cũng tác phẩm dịch hai chữa. điện mái tóc màu xanh lam, điện quần áo màu xanh lam, từ đầu đến chân, đều là màu xanh nhạt. Ni chữa dáng dấp rất trắng nõn, tóc dài phiêu mở, nhã nhặn bên trong lộ ra hung hãn khí sát phạt, đứng ở trên cột buồm thật cao. Một bộ cư cao lâm hạ giọng điệu, tựa hồ đang ni chữa xem ra, Zoro cái này một chiếc thuyền người, hạ chàng đều đã được quyết định từ lâu. Đó chính là ngoan ngoãn đem đầu hiến cho Vinsmoke sát thủ gia tộc. Thiên Long nhân cho các ngươi tới giết chúng ta. Lucci biểu tình càng phát ra hưng phấn, toàn thân dòng máu, không ức chế được bắt đầu cháy rừng rực, đen bóng trong con ngươi chợt hiện lên một đạo nóng bỏng hỏa diễm thế. Một thân quát lạnh, Lucci đột nhiên nhảy dựng lên, phi thân vọt lên, nhanh như mũi tên nhọn. Trên bong những binh lính kia căn bản không có phản ứng kịp. Nhưng là, Ni chữa động tác không chút nào không chậm, lăng không một cước phi đáp, vừa lúc cùng Lucci đánh ra nắm tay hung hăng đụng vào nhau. Oanh, quyền cước chạm vào nhau, phát sinh một hồi phá không nổ vang. Chu vi khí lưu, nhanh chóng sao động, trên bầu trời dường như đột nhiên dâng lên một cỗ ngất trời mây mù. Hai người giao thủ, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Mỗi người lui về phía sau ra khỏi 1 mét. Lucci thân hình vặn một cái, lập tức bỏ rơi chân ném một cái Rankiaku. Ni chữa cũng không nhường chút nào. Bất quá, ở hai người giao thủ đồng thời, pháo kích cũng phát động. Xiên mã quân đội, hết thảy trên chiến thuyền hỏa pháo tất cả đều nhất tề nhắm ngay Zoro thuyền hải tặc. Không tốt, dư quang quét một màn này. Lucci vội vàng bỏ lại Ni chữa. Thế nào chỉ, hắn mới vừa rơi xuống một chiếc thuyền trên bong thuyền. Ni chữa tốc độ không chậm chút nào. Hầu như cũng trong lúc đó cũng đến rồi trên bong thuyền. Lucci nghi ngờ nhìn về phía Ni chữa dưới chân giày. Đôi giày kia cư nhiên có thể phun ra. Thoạt nhìn phải có huyền cơ gì. Cư nhiên trên không trung di động. Tốc độ dĩ nhiên không thua với chính mình. Lucci, giữa ngươi và ta, còn không có phân ra thắng bại đâu. Vừa dứt lời, Ni chữa đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo sương mù màu trắng đột nhiên từ lòng bàn chân phun ra. Lưu lại một đạo bạch quang. Ni chữa lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, thật nhanh đi tới Lucci trước người. Bịch một tiếng, một cái đầu gối đỉnh hung hăng đánh vào Lucci ngực. Bịch một tiếng, Lucci thân thể trên bong thuyền ngược lại trượt lên đi ra chừng hơn 10 thước. Bất quá, cũng lạc tương đương Ni chữa nhe răng trợn mắt, sắc mặt có chút không phải tự nhiên. Thân thể không đợi đứng vững, Lucci lạnh lùng nở nụ cười. Đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, như hổ vào bầy dê giống nhau đánh tới những binh lính kia. Sigan, Rankiaku, Tekkai, trong lúc nhất thời, Lucci thân hình chợt hiện truyền, ở trong đám người nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Ni chữa tức giận nghiến răng nghiến lợi, vội vàng xông về Lucci. Lucci một cước ném, liên tiếp ngũ môn hỏa pháo tất cả đều bị Lucci Rankiaku cho đánh cho tự hành nổ tung. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, cuồn cuộn hỏa diễm bay về phía chân trời. Dưới ánh lửa chiếu, Lucci trên mặt lộ ra khát máu cười nhạt. Thình thịch, chấm ngoặc kép, quyền của hai người đầu va chạm lần nữa cùng một chỗ. Người tới ta đi, lại kịch đấu với nhau. Lucci động tác sạch sẽ lưu loát, xuất thủ không lưu tình chút nào. Ni chữa cũng không rơi vào hạ phong, quyền cước chạm vào nhau. Chói tai tiếng xé gió không được ở bên tai kích động. Một lát sau, Lucci rốt cuộc phát hiện một vấn đề. Người này trên người, vật ly kỳ cổ quái thật đúng là không ít. Thực lực của hắn sở dĩ mạnh như vậy, hoàn toàn là mượn ngoại lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.